Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1569, tin tức của Hàn Thiên Sơn. Góc truyện audio.com, khách sạn cửa ngăn lại chiêm đài tĩnh toàn, ban ngày. Kỳ thật là Lâm Hoan ngoài thân hóa thân sở giả chiêm đài tĩnh toàn vẫn chưa gặp qua ban ngày, Lâm Hoan chỉ cần làm phân thân đơn giản ngụy trang một chút là có thể đã lừa gạt chiêm đài tĩnh toàn. Lâm Hoan làm như vậy mục đích cũng là thử chiêm đài tĩnh toàn đối hắn hay không còn có địch ý, nếu có, Lâm Hoan về sau sẽ cùng nàng phân rõ giới hạn, nếu không có, Lâm Hoan có thể thử cùng nàng tiếp tục kết giao đi xuống. Chuyện này hắn làm bí ẩn, không nghĩ tới vừa vặn bị ban ngày đánh vỡ, thật là cẩn thận mấy cũng có sai sót. Lâm sư đệ, ngươi đánh ta cờ hiệu làm chuyện xấu, này liền không thú vị đi. Ban ngày ngữ khi âm lãnh nói, thoạt nhìn có chút sinh khí. Ngươi không ngừng một lần ngay trước. Mặt ta đào ta góc tường, ta tổng nên trở về báo ngươi một chút đồ vật kia mới kêu lễ thượng vãng lai sao? Lâm Hoan cười lạnh nói, không ngừng một lần, ban ngày đầu tiên là sửng sốt tiếp theo phản ứng lại đây nói, ngươi là nói Thiệu Vũ Tình. Nữ nhân kia không tồi, rất có hương vị oanh. Lâm Hoan trên người sát khí đốn khởi tuy rằng hắn cùng Thiệu Vũ Tình chi gian quan hệ có điểm phức tạp nhưng xét đến cùng Thiệu Vũ Tình là hắn Lâm Hoan nữ nhân, hắn không cho phép bất luận kẻ nào đối này nhúng chàm. Ui, đừng xúc động, ta chỉ là trần thuật sự thật cũng không có kích thích người ý tứ, a ta đã hiểu, ngươi nên sẽ không cho rằng ta đã thượng Thiệu Vũ Tình đi. Ha ha ha, Lâm sư đệ, ngươi thật là quá nhạy cảm, ha ha ha ha. Ban ngày nhịn không được cuồng tiếu lên, trong tiếng cười tràn ngập trào phúng chi ý, ban ngày, người sáng. Mắt không nói tiếng lóng, ngươi tới tìm ta rốt cuộc là vì chuyện gì? Lâm Hoan có điểm đoán không ra ban ngày ý đồ đến, chỉ có thể trước án binh bất động. Là vì chuyện gì, ban ngày nhìn mắt y phù lệ, cười nói, mỹ nữ ta muốn cùng ngươi boss nói điểm lặng lẽ lời nói, ngươi muốn hay không lảng tránh một chút. Y phù lệ không dao động, Lâm Hoan mới là nàng boss, nàng đi lưu ban ngày nói không tính. Ta cùng ngươi chi gian không có nói nhỏ tất yếu, y phù lệ tiễn khách. Lâm Hoan lười đến cùng ban ngày nét mực, nếu không phải ở khách sạn, hắn đã sớm cùng ban ngày làm thượng một trận. Đừng nóng vội đuổi đi người a, ta tìm ngươi là thực sự có sự. Ngươi có muốn biết hay không Hàn Thiên Sơn bọn họ hiện tại ở đâu? Ban ngày nói xong câu đó liền hướng trên sofa một dựa, nhếch lên chân bắt chéo, trên mặt toàn là đắc ý chi sắc. Lâm Hoan, sắc mặt kịch biến, Hàn Long đầu còn sống. Nếu đây là thật sự kia đây là hắn mấy ngày nay nghe được tốt nhất tin tức. Hay không còn sống ta không dám xác định, nhưng ta biết bọn họ hiện tại ở đâu. Ban ngày nói xong hướng y phù lệ búng tay một cái, hắc đại bo muội tới ly whisky, thêm băng, cảm ơn. Y phù lệ cái chán toát ra tam căn hắc tuyến, hận không thể cười tất chân tới đem ban ngày miệng cấp lấp kín. Nhưng nàng biết chính mình không phải ban ngày đối thủ, hơn nữa hiện tại boss rõ ràng có cầu với đối phương, nàng không dám lộ ra bất luận cái gì bất mãn thần sắc. Không chỉ có không thể biểu đạt bất mãn, nàng biết chính mình còn muốn hỏi Lâm Hoan hay không muốn đi cấp ban ngày rót rượu. Liền ở y phù lệ chuẩn bị mở miệng dò hỏi là lúc Lâm Hoan lại dành trước nói, y phù lệ, không cần để ý đến hắn tưởng uống. Cái gì làm chính hắn đi lấy, ngươi là của ta nữ nhân, chỉ cần nghe ta một người mệnh lệnh liền có thể. Lời này vừa nói ra, y phù lệ trên mặt tức khắc toát ra cảm động chi sắc. Nàng ở Lâm Hoan bên người nhân vật đi theo ngài Đức Văn. Bội đặc bên người khi kỳ thật không sai biệt lắm, đều là tùy tùng, bí thư, nhưng hai người cho nàng cảm giác lại hoàn toàn bất đồng. Ngài Đức Văn, bội đặc chỉ là đem nàng trở thành một kiện công cụ, vụn vặt sự tình đều giao cho nàng xử lý, suy nghĩ liền dùng nàng một chút. Mà Lâm Hoan là đem nàng coi như nữ nhân đối đãi, hơn nữa là hắn nữ nhân. Ở Lâm Hoan bên người, y phù lệ cảm nhận được bị người tôn trọng, bị người bảo hộ, bị người yêu thương cảm giác, đây là ngài Đức Văn. Bội đặc sở chưa bao giờ cho, ai ra, ban ngày quái kêu một tiếng, sau đó cười nói, khó trách như vậy nhiều. Nữ nhân khăng khăng một mực đi theo ngươi đâu, ngươi ở lung lạc nhân tâm phương diện này xác thật rất có một bộ. Nói xong hắn đứng dậy đi đến rượu quầy bên, chính mình đổ ly whisky, lại thả mấy khối băng, thích thì uống lên khẩu lúc sau mới nói Anthony. Pháp Sto cùng Lạp Lý, nếu dùng ra kia nhất chiêu kêu tinh vân đại trận nghe tới liền rất nghiêu bức đúng không? Lâm Hoan biết ban ngày muốn đi vào chính đề, lập tức liền thân mình trước khuynh tay trái đỡ sofa tay vịn, trầm giọng hỏi, xác thật thực nghiêu bức, sau đó đâu, cái này trận pháp là làm gì? Luyện hóa năng lượng, ban ngày bưng chén rượu ở trong phòng khách đi qua đi lại, trên mặt treo nhàn nhạt ý cười nói, chỉ cần một tháng thời gian, Hàn Thiên Sơn, Quý Đông Mẫn, cốc chính đường này đó SSS cấp đại lão liền sẽ bị luyện hóa xong, trở thành phong viễn trinh đồ ăn. Trong mâm, Nga không đúng, hẳn là trở thành phong viễn trinh bước vào trí tôn cảnh giới nâng lên khí, phanh. Một tiếng trầm vang, Lâm Hoan đỡ lấy sofa tay vịn bị hắn tạo thành dập nát, từ này một phương diện là có thể nhìn ra Lâm Hoan vừa rồi có như thế nào cảm xúc dao động. Phong Viễn Trinh nói hắn muốn hấp thu những người này năng lượng khi Lâm Hoan còn không biết cụ thể là như thế nào cái hấp thu pháp, nghe xong ban ngày giới thiệu sau, Lâm Hoan mới hiểu được lại đây. Cứ như vậy đem mấy chục điều tươi sống sinh mệnh luyện hóa thành năng lượng, hơn nữa là liên tục một tháng lâu luyện hóa, ở cái này trong quá trình những người đó phải bị chịu nhiều ít thống khổ. Phong Viễn Trinh vì bước vào chí tôn cảnh chữa khỏi Triệu Nguyệt Viện, lại muốn tàn hại nhiều người như vậy tánh mạng, chẳng lẽ hắn liền không hề có áy náy cảm? Ngươi, vì cái gì nói cho ta này đó? Lâm Hoan thở sâu áp xuống trong lòng bực bội cảm xúc hỏi. Trước kia ban ngày đều là xưng hô Phong Viễn Trinh sư phụ, hiện tại hắn lại thẳng hô Phong Viễn Trinh tên, thật giống như hắn cùng Phong Viễn Trinh chi gian không hề thầy trò tình cảm giống nhau. Hơn nữa này hẳn là Phong Viễn Trinh trước mắt nhất để ý sự tình, con là cơ mật chung cơ mật ban ngày thế nhưng đem nó nói ra, Lâm Hoan khó tránh khỏi suy đoán ban ngày là có khác mục đích. Nếu Phong Viễn Trinh lần này không có đột phá đến chí tôn cảnh sẽ như thế nào? Ban ngày dừng lại bước chân, sắc mặt ngưng trọng hỏi. Lâm Hoan chân mày một trọn, trong lòng dâng lên một loại cực kỳ hoang đường cảm giác, ngươi là lo lắng Phong Viễn Trinh đem ngươi cũng luyện hóa. Bang, ban ngày búng tay một cái nói, không sai, đây đúng là ta sở lo lắng sự tình, ngẫm lại xem, trên thế. Giới tổng cộng có bao nhiêu SSS cấp cường giả? 100 cái đỉnh thiên đi. Phong Viễn Trinh dùng một lần bắt 48 danh SSS cấp cường giả luyện hóa, nếu hắn vô pháp đột phá, có thể hay không tiếp tục đối còn thừa SSS cấp cường giả ra tay đâu. Nếu thật là như vậy, tới lúc đó người ta ai đều trốn không thoát. Lời này vừa nói ra, Lâm Hoan liền tin hơn phân nửa. Xác thật như ban ngày theo như lời, một khi loại tình huống này phát sinh, hắn cùng ban ngày đều có khả năng trở thành Phong Viễn Trinh săn thú mục tiêu. Vì chính mình mạng nhỏ suy nghĩ, ban ngày làm ra thay đổi cũng là có thể lý giải, chỉ là sự tình thật là như ban ngày theo như lời sao. Phong Viễn Trinh nếu bắt 48 vị SSS cấp cường giả tự nhiên liền có rất lớn nắm chắc đột phá đến chí tôn cảnh, nếu không Phong Viễn Trinh vì sao không lo chàng bắt lấy hắn cùng ban ngày, một hai phải chờ sau. Khi thất bại lại bố cục lại săn thú. Tuy rằng Lâm Hoan đối ban ngày đề phòng chi ý sẽ không tiêu giảm, nhưng hắn đại có thể trước làm bộ tin tưởng, sau đó từng bước một thử ra ban ngày chân thật mục đích cuối cùng thông qua ban ngày tìm ra Hàn Thiên Sơn đám người rơi xuống. Nghĩ đến đây, Lâm Hoan nói, cho nên ngươi là tưởng cùng ta liên thủ. Cách chương.